Chỉ cần gió biết, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng cuối tuần ấm áp bao trùm cảnh vật. Vì rảnh rỗi không có chuyện gì nên cô cất xe đạp vào trạm xe. Đi bộ về nhà, ngày nghỉ cuối cùng của Quốc Khánh. Giang Thành huyên náo vẫn còn không khí kỳ nghỉ lễ. Hàng quốc kỳ nhỏ treo bên vệ đường còn chưa cất đi. Cờ bay phấp phới trong gió. Trên đường về, cô ngẩng đầu nhìn ánh nắng xen qua kẽ lá. Vô thức mỉm cười, có trời mới biết cô thích ánh nắng thế nào. Cô vẫn luôn nghĩ nếu tình yêu có hình dáng thì nhất định sẽ giống mặt trời. Quán cà phê cách nhà không xa, đi một lúc là tới. Về tới nhà, cô còn chưa kịp cởi giày thì nghe thấy tiếng cuộc gọi video cô trên WeChat. Người đẹp ơi, lần này đi xem mắt thế nào rồi? Bạn thân Nhậm Hy Văn đang ăn dưa hấu, đôi mắt sáng như sao, dáng vẻ tò mò hóng chuyện. Lâm Vãn hết nói nổi, cô thay dép lê, thản nhiên đáp, ôi trời, lần đầu tiên đi xem mắt, còn chưa gặp nhau đã bị người ta pass rồi. Không phải chứ, đi xem mắt bao nhiêu lần, có lần người ta vội vàng muốn kết hôn luôn với cậu mà cậu toàn lạnh lùng từ chối mà. Nhậm Hy Văn cả kinh, suýt nữa cầm chạm vào miếng dưa hấu. Lâm Vãn cười khổ, tớ cũng không biết, nhưng hôn nhân là chuyện cả đời, không thể tùy tiện được. Cô chợt nhớ mình chưa ăn bữa sáng. Cô lấy miếng bánh mì từ trong tủ lạnh, xé vỏ ngoài ra rồi ăn. Có phải cậu vẫn thích người đó đúng không? Một lúc lâu sau, Nhậm Hy Văn trêu cô. Cô khựng lại, không do dự, đáp, không phải. 2 giây sau, đột nhiên cô nhận ra gì đó. Khẽ nói, chắc là thế. Đột nhiên cô thấy bánh mì khô khốc chẳng có mùi vị gì cả. Cô để túi bánh lên bàn. Mấy năm nay tìm mãi nhưng chẳng có ai làm cô rung động. Nghĩ tới đây, Lâm Vãn ủ rũ, tâm trạng không vui chút nào. Nhậm Hy Văn thấy dáng vẻ này của cô. Cô nàng kinh ngạc, muốn nói rồi lại thôi. Không nhắc tới đề tài cấm kỵ này nữa. Khéo léo nói đến chuyện khác làm Lâm Vãn vui lên. Một lúc sau thì cúp máy. Trong văn phòng tổng giám đốc chuỗi khách sạn Hãn Ngụ, người đàn ông mặc bộ vest đen ngồi trên sofa. Anh cau mày đọc đống tài liệu trước mặt. Chàng thư ký trẻ cúi đầu, nắm chặt chiếc bút lại, bàn tay còn đổ mồ hôi. Anh dựa lưng vào ghế sofa màu đen, đôi mắt như chim ưng, ngẩng đầu lên. Thư ký Lưu, công ty truyền thông văn hóa Oanh Ca này mới nổi. Nghe nói mảnh digital marketing cũng không tồi à? Vâng, nhưng mà công ty này mới thành lập chưa lâu, có nhiều vấn đề, anh không suy nghĩ thêm à? Thư ký Lưu dè dặt nói. Có chuyện này nữa hả? Ánh mắt Trần Tích như có tia sáng vụt qua. Nhưng tôi không ưng những công ty khác. Thử công ty này xem. Vâng, tôi hiểu rồi. Lưu Chính gật đầu, đáp, bảo người phụ trách bên phía Oanh Ca tới đây. Phải bàn bạc yêu cầu dự án quảng cáo phát triển công ty cho bọn họ. Đừng gây ra sai lầm như mấy công ty trước. Thư ký Lưu nhìn lịch trình dày đặc của Trần Tích, sắp xếp cuộc họp vào 4 giờ chiều hôm sau. Anh ta bước ra ngoài mới dám thở phào một hơi. Không biết có phải do ảo giác không? Lưu Chính đi theo Trần Tích nhiều năm, anh lúc nào cũng cẩn thận lựa chọn công ty đối tác, mà lần này lại hợp tác với công ty mới như Oanh Ca. Không thể tin nổi, đây không phải là phong cách làm việc của anh. Tâm trạng của sếp thất thường, mỗi lần báo cáo công việc cũng không biết là trời đất bình yên nhiều mây hay là dông bão sấm sét đùng đùng. Nhân viên trong công ty ai cũng bội phục Lục Chính, suốt ngày đi theo ông sếp lạnh lùng khó gần này. Nhưng thật ra Lưu Chính biết, bây giờ mỗi lần nói chuyện với Trần Tích, anh ta sẽ căng thẳng, cũng không dám nói nhiều. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Oanh Ca mới hết giờ nghỉ trưa. Hứa Vĩ, phó tổng kiêm giám đốc bộ phận quảng cáo, sốt ruột gọi Lâm Vãn. Trưởng phòng Lâm, 3 giờ chiều nay cô tới khách sạn Hãn Ngụ với tôi nhé. Con giám đốc Trương bị ốm nên xin nghỉ rồi. Cô đi thay cô ấy. Tí nữa tôi gửi tài liệu vào mail cho cô. Thời gian gấp gáp, Lâm Vãn nhanh chóng đọc qua tài liệu. Mới nhớ được một ít thì phải tới Hãn Ngụ. Có dự án lớn vào tay Lâm Vãn nhưng cô lại chẳng thấy vui mừng tí nào.